Vô Thượng Sát Thần, chương 2072, vạn năm ước hẹn. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. Chỉ cần tiểu ma nữ không chết, cái kia hết thảy đều dễ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, vội vàng buông ra Quỷ Thiên Cửu cổ áo, có phần có chút không có ý tứ. Vừa mới hắn xác thực quá mức kích động, phong thiên thần tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ cái này nhất tộc, am hiểu nhất liền là phong ấn. Thậm chí, liền tu luyện đều là dựa vào phong ấn. Thần Thiên Nghiêu nghĩ nghĩ, giải thích nói, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, liền tu luyện đều muốn dựa vào phong ấn. Thần Thiên Nghiêu hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ. Lại giải thích nói. Phong thiên thần tộc, dù là tại thái cổ thần giới, cũng là cực kỳ thần bí chủng tộc, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Tin đồn, phong thiên thần tộc nhất định phải phong ấn tiểu thế giới. Rút ra bên trong tiểu thế giới lực lượng mới có thể trưởng thành. Cái này cũng là bọn họ phong ấn xưng là phong thiên thần tộc nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cái này tu luyện quá trình dài đằng đẵng, khả năng cần mấy ngàn năm. Thậm chí vài vạn năm, bất quá một khi tỉnh lại, tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hâm mộ trầm tư bên trong, trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm. Đừng nói mấy ngàn năm trên vạn năm, liền là mấy chục vạn năm hắn cũng sẽ chờ. Ngươi còn có một chút không nói rõ ràng. Lúc này, Quỷ Thiên Cửu mở miệng nói, ngữ khí có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi biết rõ còn nhiều hơn ta hay sao? Thần Thiên Nghiêu có chút khó chịu nhìn xem Quỷ Thiên Cửu nói. Cái kia ánh mắt tựa như lại nói. Lão tử đường đường tu la đế tộc người. Biết rõ làm sao cũng hẳn là nhiều hơn ngươi à. Quỷ Thiên Cửu không có để ý tới Thần Thiên Nghiêu. Mà là nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngưng tiếng nói. Phong thiên thần tộc, không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ là sẽ không phong thiên tiểu thế giới. Bọn họ không phải dựa vào phong ấn tu luyện sao? Tại sao lại không phong ấn tiểu thế giới đâu? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Phong ấn tiểu thế giới cũng không phải dùng để tu luyện. Mà là dùng để thuế biến huyết mạch chi lực. Quỷ Thiên Cửu lắc lắc đầu nói. Cái này quá trình nguy hiểm trùng điệp. Bởi vì một khi hồn hóa thiên địa. Vô cùng có khả năng lâm vào vô kỳ hạn ngủ say. Rốt cuộc không thể tỉnh lại. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Kể từ đó, chẳng phải là nói rõ Diệp Thi Vũ cũng có khả năng vĩnh viễn ngủ say. Vạn sự vạn vật có lợi thì có hại. Phong thiên thần tộc thiên phù yêu nghiệt. Tự nhiên cũng phải kinh lịch thường nhân không cách nào so sánh ma luyện. Một khi thành công, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Quỷ Thiên Cửu hít sâu một cái, dừng một chút, Quỷ Thiên Cửu lại nói, bất quá, phong thiên thần tộc phong ấn tiểu thế giới, sẽ cùng bọn họ mệnh cách hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn như thế nào không biết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đại biểu cho cái gì? Diệp Thi Vũ vì bảo hộ chiến hồn đại lục. Cố ý cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể, có thể tương lai một khi có người công kích chiến hồn đại lục. Diệp Thi Vũ cũng đồng dạng sẽ gặp phải tổn hại, bởi vì hắn mệnh cách cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Thế giới bị hao tổn, cũng thì tương đương với nàng mệnh cách bị hao tổn. Một người sống sót còn có thể đào vong, nhưng một cái thế giới muốn đào vong, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Tự ý nào đó đi lên nói, cả hai đã hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Phong thiên thần tộc là tuyệt đối sẽ không phong ấn tiểu thế giới. Cái này tương đối tại bọn hắn nhiều một cái tử huyệt. Nhưng có giải quyết phương pháp, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn có thể sẽ không để cho Diệp Thi Vũ đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Quỷ Thiên Cửu lắc đầu, nói. Đây là phong thiên thần tộc bí mật, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch nhìn lên đến mà thôi. Cụ thể như thế nào? Chỉ có phong thiên thần tộc bản thân rõ ràng. Tiêu Phàm gật gật đầu, thật sâu thán một hơi. nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút lo lắng. Quỷ Thiên Cừu lại bổ sung một câu, điện chủ phu nhân nhân từ, sợ chiến hồn đại lục sinh linh đồ thán, cho nên mới lựa chọn hy sinh bản thân, đồng thời phong ấn chiến hồn đại lục. Bất quá, điện chủ phu nhân nuốt thiên mộ thần hoa trùng tử, có lẽ sẽ trước thời gian tỉnh lại cũng không nhất định. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, vì chiến hồn đại lục, Bắc lão chết rồi, hiện tại Diệp Thi Vũ lại nặng ngủ, cái này khiến hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Điện chủ, có lẽ có thể nhìn xem điện chủ phu nhân cho ngươi nhắn lại ngọc phù. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên mở miệng nói, chỉ là nói được nửa câu, lại vội vàng ngậm miệng không nói. Cái kia ngọc phù là Diệp Thi Vũ lưu cho Tiêu Phàm. Bọn họ những cái này hạ nhân, tự nhiên không tốt nhìn. Tiêu Phàm ngược lại là không có thị hiềm, một đạo hồn lực đưa vào ngọc phù bên trong. Một thoáng thời gian, một vệt sáng từ ngọc phù bên trong bắn ra, vọt thẳng vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái bóng mờ. Ngoại trừ Diệp Thi Vũ còn có thể là ai đâu? Thi Vũ, Tiêu Phàm kích động nhào đi lên. Chỉ là Diệp Thi Vũ tàn niệm chính là hư ảnh, căn bản chạm không tới. Phu quân, để ngươi lo lắng, Diệp Thi Vũ nhu tình cười nói. Thi Vũ, ngươi tại sao ngốc như vậy? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hắn biết rõ, Diệp Thi Vũ mặc dù danh xưng tiểu ma nữ, nhưng hắn nội tâm vẫn là cực kỳ thiện lương. Vì cứu vãn chiến hồn đại lục, Diệp Thi Vũ vẫn là không chút do dự lựa chọn nhường bản thân mệnh cách cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể. Phong ấn giới này, phu quân yên tâm, ta sẽ không có việc. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ mân côi. Nói, kỳ thật lần trước ta chỉ muốn nói cho phu quân việc này. Ta sợ phu quân lo lắng, cho nên liền một mực gạt ngươi. Phu quân sẽ không trách ta chứ? Tiêu Phàm lắc đầu, một cái nguyện ý hy sinh bản thân cứu kẻ khác người. Tiêu Phàm bảo vệ cũng không kịp, làm sao có thể đi trách cứ nàng đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm không sinh khí, Diệp Thi Vũ cũng lỏng một hơi nói. Chắc hẳn phu quân khả năng cũng đoán được ta thể chất A Phong Thiên Thần Tộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nghe được cái này mấy chữ, Diệp Thi Vũ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại nàng trong lòng, nàng phu quân Tiêu Phàm là không chỗ nào không thể, ta cũng là đột phá chiến thần cảnh thời điểm mới biết được. Nguyên lai ta hồn tộc, vốn liền là Phong Thiên Thần tộc hậu duệ, đáng tiếc huyết mạch cũng đã 10 phần mỏng manh, muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu thế giới tồn tại. Phu quân có phải hay không cảm thấy ta ích kỷ đây? Diệp Thi Vũ cúi đầu xuống. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì cứu vớt chiến hồn đại lục sinh linh. Ngươi cũng sẽ không cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể. Tiêu Phàm lắc đầu. Giới này là tàn phá một giới. Xác thực không phải tốt nhất lựa chọn. Có thể cứu một giới sinh linh. Ta cũng cảm thấy đáng giá. Diệp Thi Vũ vui vẻ nói, huống chi, ta còn được đến thiên mộ thần hoa trùng tử, có phải hay không thiên mộ thần hoa trùng tử đối với ngươi hữu dụng? Hữu dụng nói, ta cố gắng nữa đi tìm kiếm. Tiêu Phàm lo lắng nói, không cần, Diệp Thi Vũ lắc đầu, một mai trùng tử đã vượt qua, thiên mộ thần hoa cùng ta Phong Thiên Thần tộc có tương tự địa phương. Đồng dạng có thể rút ra thế giới chi lực tu luyện. Mượn nhờ mai này trùng tử rút ra thế giới chi lực. Ta có thể càng nhanh hoàn thành thuế biến tỉnh lại. Ngươi cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đây là hắn lo lắng nhất vấn đề. Nghe nói như thế, Diệp Thi Vũ lắc lắc kiểu nộn bờ môi. Chần chờ nói, giới này tương đối đặc thù. Không có hơn vạn năm, Thi Vũ đoán chừng tỉnh không được. Nếu như phu quân nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng. Ta chờ ngươi, không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, Tiêu Phàm liền cắt đứt nàng lời nói. Đừng nói vạn năm, cho dù 10 vạn năm, ta đều sẽ chờ ngươi. Diệp Thi Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang, biến đỏ bừng, rút tiếng nói, phu quân, thì Vũ về sau tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Đồ ngốc, nếu như không phải ngươi, ta cũng cứu không được chiến hồn đại lục sinh linh, làm sao sẽ kéo ta chân sau đâu. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là nhu tình. Diệp Thi Vũ thật sâu gật gật đầu, mềm mại nói, có quân như thế, thê cầu gì hơn. Cách chương.